ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 562, anh ta đến rồi. 2. Góc truyện audio.com. Lại nhìn Thi Niệm Diêu nói. Cô mặc màu đỏ, sau đó đi ra ngoài. Kiều Luyến nhìn bộ cổ trang màu vàng kia, thay quần áo. Khi hai người đang thay quần áo, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên truyền vào trong phòng. Chợt nghe được tiếng chuyên gia trang điểm. Chị Kiều, sao chị lại tới đây? Sau đó liền nghe được một tiếng nói khác. Hóa trang bị trôi, anh sửa giúp tôi một chút. Tiếng chuyên gia trang điểm có chút bối rối. Được, chị chờ một lát, sau đó tìm một cơ hội vào phòng hóa trang. Hai cô đừng đi ra ngoài. Đợi chút vị này đi rồi đi ra. Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đồng loạt gật đầu. Tiếng nói vừa nãy, Kiều Luyến nghe thấy có chút quen tai. Lúc này cửa phòng hóa trang mở ra khe hở. Cô nhìn ra phía ngoài, liền thấy một cô gái cổ trang ngồi trước bàn trang điểm. Ở góc này nhìn sang, cái mũi ngay thẳng vừa vặn, mặt mày tinh xảo, dù dáng vẻ có chút khác biệt trong trí nhớ, nhưng Kiều Luyến vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta. Chấm, chị họ Kiều Y Y. Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, cả người giống như bị điện giật, cứng ngắc tại chỗ, cô không thể tin nhìn chằm chằm Kiều Y Y. Làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này gặp phải cô ta. Cô biết, cô không có khả năng trốn tránh quá khứ cả một đời. Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày. Một lần nữa trở lại Tô Châu. Đối mặt hết thảy, nhưng cô lại không nghĩ tới. Hai người chạm mặt đột ngột như thế. Làm cô vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuyên gia trang điểm đang cùng Kiều Y Y nói chuyện. Chị Kiều. Chị nhìn thấy thẩm ảnh đế không? Kiều Y Y cười, gặp được, bản thân thẩm ảnh đế so với trên TV nhìn đẹp hơn nhiều. Hơn nữa thẩm ảnh đế mặc cổ trang. Quả thực, chuyên gia trang điểm cười. Nói đến cổ trang, chúng tôi bội phục nhất thẩm ảnh đế. Khí chất kia, không nói ra lời, chính là, hắc hắc, thẩm ảnh đế làm người có chút lạnh nhạt. Kiều Y Y bĩu môi. Không nói chuyện, trợ lý Kiều Y Y liền mở miệng. Thẩm ảnh đế lạnh nhạt với người khác. Làm sao lạnh nhạt với chị Kiều của chúng ta? Chấm, lúc này chuyên gia trang điểm mới ý thức được mình nói sai. Vội vàng sửa miệng, đúng đúng, chị Kiều là người nào chứ? Lớn lên xinh đẹp như vậy, ai thấy có thể có thái độ không tốt? Không chừng thẩm ảnh đế thấy chị Kiều liền lập tức thay đổi thái độ. Chẳng qua chị Kiều mới xuất đạo. Có thể cùng nhau đóng phim với thẩm ảnh đế. Thật đúng là hạnh phúc. Lúc này Kiều Y Y mới hài lòng. Chờ đến khi trang điểm hoàn tất. Kiều Y Y đứng lên. Chấm, tôi đi tới phòng thay đồ. Quần áo hơi lỏng. Một câu vừa dứt, liền đến thẳng phòng thay đồ. Chuyên gia trang điểm muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà Kiều Y Y mới vừa đi tới phòng thay đồ. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy có hai người ở bên trong. Nhất thời giật nảy mình, chuyên gia trang điểm vội vàng đi tới. Hai người bọn họ đến thay quần áo, lập tức đi ngay, sau đó nháy mắt với Kiều Luyến cùng Thi Niệm Diêu. Còn không mau đi, Thi Niệm Diêu lập tức kéo Kiều Luyến, mang theo cô đi ra ngoài. Nhưng lúc đi qua bên người Kiều Y Y, chợt một tay Kiều Y Y đặt trên bờ vai Kiều Luyến. Bước chân Kiều Luyến dừng lại. Không quay đầu lại, nhưng Kiều Y Y vẫn kinh ngạc hô lớn một tiếng. Kiều Luyến vẫn không có quay đầu. Nhưng dù cô không quay đầu lại, đối với Kiều Y Y sống cùng cô vài chục năm, sao không nhận ra, tay cô ta đặt trên vai cô càng dùng sức. Tiếng nói tàn khốc, Kiều Luyến, tôi biết là cô, nhiều năm không thấy không nghĩ tới. Lần gặp gỡ này, Kiều đại tiểu thư năm đó. Vậy mà giờ thành một diễn viên nhỏ bé, cách chương.